tóc ngủ yên trên bờ vai mềm. Mộng trần trong giấc ngủ mê, em cười vui nắng ngoài đê, thấy người về yêu trong cơn mê giấc ngủ chưa chân.